Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 94, bằng bản sự bạch chơi. Vì cái gì đưa tiền? Thi thể đang nói chuyện. Cái gì ý tứ? Ta mấy cái này cử động có nguy hiểm gì sao? Nếu có nguy hiểm, tấm da dê dựa vào cái gì không bồi thường ứng? Chúng ta thế nhưng là có khế ước ở. Phương Nguyệt tiếp tục truy vấn. Tấm da dê lại không đáp lại. Ghê tởm a, làm sao cảm giác cái này tấm da dê tiến trò chơi khoa trương không ít. Chèn ép, nhất định phải chèn ép. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt uy hiếp nói. Ngươi lại không nói rõ ràng. Ta liền xé ngươi. Nhưng mà tấm da dê một điểm phản ứng đều không có. Dù như thế, nhưng để cho Phương Nguyệt xé tấm da dê đó là không có khả năng. Cho nên Phương Nguyệt đành phải lập lại chiêu cũ. Không phối hợp a, tốt, vậy ta liền không nhìn ngươi văn tự. Trong một tháng cũng không nhìn. Cơ hồ tại Phương Nguyệt dứt lời trong nháy mắt, một nhóm văn tự đột nhiên trong lòng hắn hiển hiện. Chiêu số giống vậy đối vĩ đại vô thượng tấm da dê đại nhân là vô dụng. Hì hì ha ha, cái gì? Phương Nguyệt lập tức trợn tròn con mắt. Ngươi làm sao? Ngươi tại sao có thể trực tiếp trong lòng ta hiện ra chữ đến? Vậy ta còn dùng con mắt nhìn ngươi tấm da dê làm gì? Loại này trong lòng hiện ra văn tự cảm giác phi thường khó chịu cùng quái dị. Tựa như bình thường ý nghĩ cùng tư duy bên trong đột nhiên toát ra một hàng chữ, đột ngột lại không tự nhiên, bắt mắt vô cùng, đồng thời không biết vì cái gì. Lập tức liền có thể biết, đây là tấm da dê chữ. Tấm da dê không trả lời, nhưng chờ Phương Nguyệt tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư một hồi, cũng ẩn ẩn đoán được đáp án. Khả năng này cùng khế ước có quan hệ, loại kia văn tự xuất hiện cảm giác, cùng linh hồn ràng buộc cảm giác cực kỳ tương tự. Mà lại tại ký kết khế ước trước, tấm da dê cũng không có chức năng này. Nếu không trong hiện thực khi đó cũng uy hiếp không được nó. Phương Nguyệt có chút không vui. Hắn giống như tạm thời cầm tấm da dê không có biện pháp. Đành phải buồn bực nói. Tấm da dê, người nói cho ta, người làm sao có thể vòng qua khế ước. Không vì ta cung cấp trợ giúp. Còn có trước đó câu kia, thi thể đang nói chuyện. Là có ý gì? Ta là đi tuần tra ban đêm gặp nguy hiểm, vẫn là đi tìm lâm linh khiêu khích gặp nguy hiểm. Hai vấn đề này, ta cho 2 gam màu đen cho tàn. Hiện tại tạm thời không có. Lần sau giết quỷ dị liền cho ngươi. Tính ký sổ có được hay không? Tấm da dê tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không đồng ý ký sổ. Nhưng trở về chỗ hạ đã lâu hương vị về sau, rốt cục vẫn là không nhịn được nổi lên văn tự. Ngu rốt ta, lần nữa phát ra thành kính lại tham lam thỉnh cầu. Vĩ đại vô thượng tấm da dê đại nhân, trong lòng còn có thiện niệm, đồng ý ký sổ tiến hành. Nhưng chỉ này một lần, ngu rốt ta cảm kích linh thế địa đạt được vĩ đại tấm da dê đại nhân đáp lại. Ban thưởng một câu ôn nhu thần dụ bởi vì đây là trò chơi a. Nhược trí ngu xuẩn đồ đần ngớ ngẩn tên ngốc a giống 3K. Phương Nguyệt, ta mẹ nó. Phương Nguyệt người mộng, một hồi lâu mới phản ứng được. Lập tức không khỏi bị mình tức khóc. Mẹ nó, bị tấm da dê lắc lư đến. Bởi vì trong hiện thực ly kỳ sự tình phát sinh quá nhiều. Lại thêm tấm da dê từ hiện thực đi vào trong trò chơi. Phương Nguyệt theo bản năng cảm thấy nguy cơ. Luôn cảm thấy xuất xứ che kín nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, đây là ta hiện tại là ở trong game A. Hồi ức khế ước nội dung. Không muốn mặt công bằng khế ước. Ta Phương Nguyệt sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hết sức bảo hộ tấm da dê an toàn. Vì thế, tấm da dê sẽ liều mạng trợ giúp Phương Nguyệt vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. Ta nguy hiểm không? Ta đang chơi trò chơi. Ta ở trong game rất nguy hiểm. Nhưng là trong hiện thực có cái dám nguy hiểm. Ta trong trò chơi liền là chết 1 vạn lần. Cũng chính là thay cái thể xác 1 lần nữa mở hiệu chơi. Ở đâu ra nguy hiểm? Cũng không thể nói trầm mê trò chơi quên ăn uống ngủ nghỉ. Chết ở bên ngoài đi. Có hệ thống nhắc nhở tại. Có viên tỷ tại. Làm sao cũng không trở thành rơi vào kết cục này. Coi như thật không có người nhắc nhở. hiện thực thân thể đến thời điểm nguy hiểm, tấm da dê cũng sẽ ra hỗ trợ, nhưng nhiều nhất chỉ là gọi hắn đi ăn cơm mà thôi. Ghê tởm a, tính toán ở chỗ này, mà lại nguy hiểm không có kỹ càng quy tắc chi tiết. Hoàn toàn theo tấm da dê phán đoán, là ta cho rằng nguy hiểm, vẫn là tấm da dê cho rằng nguy hiểm. Đây là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cũng may có thể xác định, trong hiện thực có cái gì sinh tử đại nguy cơ, tấm da dê là nhất định sẽ hỗ trợ. Về phần trong trò chơi, cũng chỉ có trả giá đắt mới được. Minh bạch điểm này, Phương Nguyệt buồn bực nói. Kia một vấn đề khác đâu. Ta trước đó cử động là đâu cái khâu gặp nguy hiểm. Hèn mọn ta được đến thần dụ. Hiểu ra, đối vĩ đại tấm da dê đại nhân phục sát đất, cũng thành kính đưa ra cái thứ hai ngu xuẩn vấn đề. Vĩ đại tấm da dê đại nhân, lấy yêu mến nhược trí vĩ đại tinh thần, là ta lưu lại thánh ngôn, là ta chỉ dẫn con đường, làm ta thu hồi tấm da dê, đi tìm Lâm Linh thay ca lúc, nói với hắn ta thích Hoa Vô Diệp, muốn truy cầu Hoa Vô Diệp, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Ngày thứ hai, ban ngày sáng sớm, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, ta vừa ra cửa, liền bị Lâm Linh giết chết. Thi thể của ta, bị trường thương đóng đinh tại cửa nhà thạch sư bên trên. Toàn thôn mời chuyên nghiệp đoàn đội, chọn lương thần cắt nhật, là ta cùng Trần Mộc cùng một chỗ phong quang đại táng. Bày rượu mời yến, khua chiêng gõ trống, thật đáng mừng thật đáng mừng. Cam, ta chết đi, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Bất quá nguyên lai là bởi vì nói với Lâm Linh Hoa Vô Diệp sự tình. Mới bị giết a. Lâm Linh thật hung tàn a, bình thường nhìn không ra, nghĩ không ra cũng là si tình chủng đâu. Một lời không hợp liền vì nữ nhân giết ta. Đáng sợ nhất là, con hàng này còn hiểu đến ban ngày tìm ta phiền phức. Thật muốn buổi tối, ta còn thực sự không nhất định hư hắn. Phương Nguyệt âm thầm phòng bị bắt đầu, đồng thời não bổ xuống tấm da dê nói tới đến tiếp sau hình tượng. Đại khái liền là mình tiếp ban về sau. Cùng Lâm Linh nói mình muốn truy cầu Hoa Vô Diệp. Sau đó Lâm Linh mặt ngoài trang không thèm để ý. Về sau càng nghĩ càng sinh khí. Để tâm vào chuyện vụn vặt. Các loại ban ngày tới. Đem ta giết. Không đúng. Lý do này giống như nói không thông. Lâm Linh có vẻ như không loại người này đi. Bỗng nhiên, Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Nghĩ đến Hàn đại nhân từng đưa ra qua nội ứng lý luận, chẳng lẽ Lâm Linh là nội ứng? Lúc đầu nghĩ vẫn giấu kín xuống dưới, hiện tại bởi vì nhìn ta muốn đoạt đi Hoa Vô Diệp, trong lòng ghen ghét, cũng không có điểm mấu chốt triển lộ nội ứng tàn nhẫn một mặt. Đem ta giết đi, cái này có chút kinh khủng. Phương Nguyệt chính phỏng đoán lung tung đây. Tấm da dê vẫn còn không quên bổ sung một câu. Năm 2050 ngày mùng 3 tháng 9. Đêm, tình, ta thiếu vĩ đại tấm da dê đại nhân 2 gam màu đen cho tàn. Do đó đánh xuống phiếu nợ. Ký tên tấm da dê. Ký tên gạch dưới Phương Nguyệt. Ta bên này sinh tử khó liệu đâu. Người quản ta muốn phiếu nợ ký tên. Ta Phương Nguyệt bằng bản sự bạch chơi tin tức. Tại sao muốn ký phiếu nợ? Không ký, tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ý nghĩ. Tấm da dê lập tức tức giận. Ta không có ký phiếu nợ. Tín dự mất hết, bị vĩ đại tấm da dê đại nhân ghi tạc trong lòng. Mang thù. Đằng sau liên tiếp mang thù hai chữ. Cùng viết văn tự ngăn lúc. Lầm sờ bàn phím A khóa. Điên cuồng toát ra A chữ hình tượng giống như nhảy không ngừng. Đáng sợ nhất là tấm da dê viết đầy mang thù, vẫn không quên đem trước mặt chữ tiêu tan. Một lần nữa bắt đầu lại từ đầu tiếp tục toát ra mang thù. Giống như dạng này có thể biểu đạt nó hiện tại cảm xúc đến cỡ nào kích động giống như. Phương Nguyệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.